Thần ma hệ thống, chương 1438, người của cơ giới đế quốc đến. Transformer, góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của cơ giới thú cận chiến cực kỳ kinh người. Một chọi một chúng không phải đối thủ của dị hình, nhưng chúng lại kết hợp 12 chiếc làm một tiểu đội. Trợ giúp hợp lực lẫn nhau vây giết đàn dị hình. Bên trong khu tụ tập, từng con dị hình cánh tay đao chợt lóe. Vừa xuất hiện trước mắt một cơ giới thú cận chiến, cánh tay chém xuống, con cơ giới thú bị chém thành hai đoạn, vô số linh liện rụng rơi trên mặt đất, khung sắt thép chớp động lam quang, oanh một tiếng liền nổ mạnh, lực nổ mạnh đem con dị hình kia chấn bay ra xa hơn 10 thước. Trong tích tắc đó, 6 con cơ giới thú cận chiến đã xuất hiện sau lưng con dị hình kia. Chiến đao hướng con dị hình chém tới. Cánh tay con dị hình vung lên, hóa thành một đạo hàn quang, đem một con cơ giới thú cận chiến chém thành hai đoạn. Vung đuôi, giống như búa tạ khổng lồ công thành oanh thẳng lên thân dưới của một con cơ giới thú. Đem con cơ giới thú oanh thành nát vụn, chỉ trong một lần hô hấp con dị hình đã đem hai con cơ giới thú xử lý. Nếu đối chiến đơn độc xem như nó đã thắng, nhưng cơ hồ cùng một thời gian. 4 con cơ giới thú cận chiến đã nhanh như một đạo lưu quang lướt qua thân thể con dị hình. Cánh đao lóe lên, con dị hình liền bị chém thành mảnh nhỏ. Huyết dịch ăn mòn văng khắp nơi. Chém giết xong con dị hình, 6 cơ giới thú còn lại lập tức kết thành tiểu đội. Cùng tiểu đội cơ giới thú bị dị hình tiêu diệt một bộ phận lại kết hợp thành tiểu đội mới tiếp tục xông tới. Một con dị hình nhiều móng vuốt ngũ giai chớp động. Dây dưa với hai con cơ giới thú, song phương tiến hành cuộc chém giết thật thảm thiết, dị hình cùng cơ giới thú đều hung hãn không sợ chết. Chúng chiến đấu cực nhanh lại tàn khốc, chỉ trong mấy lần hô hấp đã có 3 con cơ giới thú bị con dị hình nhiều móng vuốt giết chết. Trên người con dị hình cũng hiện ra không ít vết thương. Đúng lúc này, trên một tòa nhà cao tầng phương xa, thật nhiều cơ giới chiến thú giống như con nhện bằng máy bò đầy trên tòa nhà. Những con chiến thú cơ giới viễn trình đang nhanh chóng điều chỉnh họng pháo. Ánh sáng chớp lên, từng đạo quang mang điện từ trực tiếp oanh lên trên thân thể con dị hình ngũ giai. Đem con dị hình nhiều móng vuốt kia kể cả mấy con cơ giới thú đang chiến đấu với nó trực tiếp nổ tung. Sức chiến đấu đơn độc của dị hình tuy rằng vô cùng đáng sợ. Nhưng số lượng cơ giới quân đoàn vượt qua 20 vạn. Hơn nữa còn phối hợp tinh diệu tuyệt luân, phối hợp chiến đấu lẫn nhau tinh chuẩn cực điểm, không ngừng có dị hình bị bọn chúng xử lý. Những cỗ máy kia không ngừng giết hại dị hình, đồng thời cũng giết cả nhân loại. Chỉ cần có nhân loại xuất hiện trong tầm nhìn của chúng nó liền bị chúng trực tiếp giết chết như rửa sạch rác rưởi. Nhạc Trọng nhìn cơ giới quân đoàn đột nhiên xuất hiện. Nhướng mày trầm giọng hỏi, đáng chết, cơ giới quân đoàn này từ đâu mà tới? Hắn cũng hiểu rõ chỉ sợ cơ giới quân đoàn đã thông qua địa ngục môn nào đó xuất hiện tại địa cầu. Hắn chỉ muốn biết cơ giới quân đoàn thông qua cánh cửa địa ngục nào buông xuống trái đất. Bạch Y nhanh chóng đáp, trong kho số liệu không có tài liệu của bọn chúng, vệ tinh điều tra không phải chuyện gì cũng có thể làm được. Tuy rằng có thể điều tra mọi ngõ ngách trên địa cầu, nhưng số lượng có hạn, không thể hoàn toàn theo dõi toàn bộ địa cầu. Ánh mắt Bạch Y chớp động, nhanh chóng hội báo với Nhạc Trọng. Chủ nhân, cơ giới quân đoàn đều là vật hy sinh. Căn cứ phân tích người chỉ huy cơ giới quân đoàn hẳn là người máy siêu cấp trí năng. Bị đối phương quấy nhiễu, tôi cũng không thể nắm giữ được cơ giới quân đoàn trong tay chúng nó. Nếu chủ nhân có thể đem toàn bộ chúng nó giết chết, tôi có thể nắm giữ được cơ giới quân đoàn dưới tay chúng. Hoặc chủ nhân bắt sống chúng đi vào trong chiến hạm này. Dùng số liệu tuyến liên kết với tôi có thể cắn nuốt siêu cấp trí năng của chúng, đem chúng hoàn toàn khống chế. Màn hình biến đổi, lập tức hiện lên hình ảnh sau lưng cơ giới quân đoàn có 20 thân ảnh bộ dạng giống y đúc nhân loại đang đứng. Nhạc Trọng nhìn thấy người máy trí năng nhịn không được kinh hãi nói. Cái gì, người máy trí năng, nói như vậy chúng chính là trí năng trình tự. Bạch Y đáp, cũng có thể nói như vậy. Nhạc Trọng nhìn những người máy trí năng kia lại hỏi, chúng nó mạnh bao nhiêu? Bạch Y đáp, không biết, tư liệu không đủ, tốt lắm, tôi đi gặp mặt chúng nó. Nhạc Trọng liếc mắt nhìn lên màn hình, lập tức bay ra khỏi thánh địa thủ hộ giả. Phía sau cơ giới quân đoàn, một gã người máy trí năng diện mạo thập phần anh tuấn hoàn mỹ. Tóc vàng mắt xanh không ngừng khởi động số liệu lưu trong mắt. Trên mặt hiện lên nụ cười nhân cách hóa. Trên tinh cầu tên địa cầu này thật không ngờ có được mãnh thú bản xứ mạnh mẽ như thế. Thật đúng là thú vị, mà nhân loại nguyên bản là chủ nhân của thế giới này lại yếu ớt không chịu nổi. Khi giết chúng thật sự khoái cảm, tiêu diệt xong khu tụ tập này, Tứ Xuyên chỉ còn lưu lại 3 khu tụ tập cỡ lớn mà thôi đi. Chỉ cần giết hết những nhân loại như con rán kia, cơ giới đế quốc chúng ta có thể thống trị địa cầu. Lại tiến hóa, cơ giới đế quốc vĩ đại vạn tuế. Một gã người máy trí năng da vàng tóc đen tiến lên trầm giọng nói. Bà Nhĩ Thác Ni Á, nhân loại không phải sinh vật dễ dàng giết sạch như vậy. Cơ giới đế quốc chúng ta chinh phục 3 viên tinh cầu. Đã lấy được 3 lượt cơ hội tiến hóa. Nhưng nhân loại trên 3 tinh cầu kia cũng không yếu ớt. Nhân loại trên mỗi tinh cầu nọ đều có được thần quyến giả vô cùng cường đại. Chúng ta không thể khinh thường, nhất định làm đến nơi đến chốn, đi bước một đêm nhân loại giết sạch, thống trị cả địa cầu, cho cơ giới bộ tộc chúng ta tiếp tục tiến hóa, cuối cùng siêu việt nhảy ra khỏi thần linh nắm giữ, cơ giới đế quốc vĩ đại vạn tuế. Bà Nhĩ Thác Ni Á gật đầu nói. Phương Thắng, tôi hiểu được, chúng ta nhất định có thể thống trị địa cầu, cơ giới đế quốc vĩ đại vạn tuế. Bà Nhĩ Thác Ni Á nhìn lên không trung, cười nhẹ nói, ha ha, tôi đã phát hiện được một ít gì đó thú vị. Trên tinh cầu này thậm chí có vệ tinh, để cho tôi đem quyền khống chế vệ tinh nắm giữ trong tay. Đối với siêu cấp trí năng mà nói. Cướp lấy quyền khống chế vệ tinh của nhân loại là việc đơn giản như lấy đồ trong túi. Sau khi Nhạc Trọng mang theo Bạch Y trở lại địa cầu. Toàn bộ quyền khống chế vệ tinh ngoài không gian đều đã bị hắn nắm giữ. Bà Nhĩ Thác Ni Á đứng yên bất động. Vô số dây anten từ trong thân thể hắn vươn ra. Số liệu lưu trong mắt khởi động. Bắt đầu ăn mòn vệ tinh trên không trung. Chỉ sau vài lần hô hấp. Bà Nhĩ Thác Ni Á mở mắt, ánh mắt lộ ra tia hoảng sợ. Không tốt, tôi không thể xâm lấn vệ tinh địa cầu. Bị địch nhân trở ngại. Đối phương cũng là siêu cấp trí năng. Thập phần cường đại, tôi có thể cảm giác được siêu cấp trí năng kia vô cùng cường đại. Chỉ có Hoàng đế bệ hạ mới có thể có lực tính toán cùng lực thao túng tương đương với nàng. Cách chương.